Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2796 Kim Lân Nhất Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào đạo hữu, Đào phu nhân, các ngươi chờ một lát, Đức Phong lão tổ rất nhanh liền đến. Kim Sam thanh niên khẽ cười nói. Uông Như Yên tiến vào hợp thể kỳ phía sau, nhường Vương Mô Sơn liên hệ hạ giới tộc nhân, đem tin tức truyền đến hạ giới, tận khả năng nhường mặt khác hóa thần tu sĩ gia nhập Vương gia. Vương gia cũng cần mới mẻ huyết dịch, toàn bộ nhờ gia tộc mình sinh ra cũng không thực tế. Tu tiên gia tộc lực ngưng tụ tương đối mạnh, bất quá yêu tú khác họ tu sĩ tương đối ít, khác họ tu sĩ không có quá lớn nhận đồng cảm giác, đặc biệt là nửa đường gia nhập tu tiên gia tộc tu sĩ, nhận đồng cảm thấp hơn. Thử nghĩ một cách khác họ tu sĩ gia nhập Vương gia, đại đa số tu sĩ đều là Vương gia tộc nhân, trừ phi khác họ tu sĩ tu vi tương đối cao hoặc là nắm giữ đặc thù kỹ nghệ, nếu không căn bản nắm giữ không được đại quyền, muốn thu hoạch được chân quý tu tiên tài nguyên cũng không dễ dàng. Vương gia trọng yếu cương vị phần lớn là Vương gia tử đệ, ngoại nhân rất khó tiếp xúc đến cơ mật cốt lõi nhất. Tu tiên môn phái tựu không giống, môn nhân đệ tử tới tự địa phương khác nhau, xuất thân bất đồng, môn phái trọng yếu cương vị không có khả năng từ một nhà đem khống, chỉ cần đầy đủ ưu tú, có cơ hội tiếp xúc đến môn phái cơ mật cốt lõi nhất. Dưới loại tình huống này, nếu để cho tu tiên giả tại tu tiên gia tộc và tu tiên môn phái bên trong chọn một, đại bộ phận tu tiên giả đều sẽ tuyển chọn gia nhập tu tiên môn phái. Mọi thứ có lợi thì có hại, này rất bình thường. Thông qua phi linh đại trận phi thăng huyền dương giới hóa thần tu sĩ, phần lớn gia nhập Trấn Hải Cung, chính có Tô Thanh Vân đầu nhập vào vương gia hy vọng hấp thu một chút ưu tú phi thăng tu sĩ. Đào Hạo gật gật đầu, nói ra, không sao, chúng ta cũng không có việc gì. Bọn hắn mở ra lâm thời thông đạo cũng không ổn định, bọn hắn hư hại một kiện thông thiên linh bảo cùng nhiều kiện linh bảo, dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản không có đường lui, nếu như vương gia không giúp bọn hắn phải chết già hạ giới. Vương Đức Phong đi đến, mặt mỉm cười. Đào Hạo cùng Vương Miên Miên vội vàng đứng dậy, báo lên tính danh. Đào đạo hữu, Đào phu nhân không cần phải khách khí, có thể hay không cùng ta nói một chút Vân Phù giới tình huống. Vương Mỗ là lần đầu tiên nghe nói Vân Phù giới. Vương Đức Phong khách khí nói, hắn tra duyệt qua gia tộc tàng kinh các chưa từng xem liên quan tới Vân Phù giới ghi lại. Đào Hạo gật gật đầu, giới thiệu sơ lược một cái Vân Phù giới tình huống. Vân phù giới tám thành diện tích là lục địa, chướng khí tràn ngập, thịnh hành tu luyện độc công. Vân phù giới tu sĩ phần lớn là độc tu luyện độc công. Đào Hạo cùng Vương Miên Miên đều là xuất thân tu tiên môn phái, hai người đều là độc tu. Vương Miên Miên lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc đưa cho Vương Đức Phong, nói ra. Vương đạo hữu, đây là chúng ta một điểm tâm ý, còn xin ngươi vui vẻ nhận. Vương gia không hội vô duyên vô cớ trợ giúp ngoại nhân, còn là muốn nhìn lợi ích. Vương Đức Phong mở ra nắp hộp, một khối toàn thân màu đen nhánh tinh thạch đập vào mi mắt, tinh thạch tản mát ra một trận tanh hôi chi khí, nhường nhân người chi muôn ói. Đây là uế âm tinh. Vương Đức Phong nhận ra loại tài liệu này là lục giai vật liệu luyện khí, bình thường dùng tới luyện chế âm độc loại hình bảo vật, dùng tại ô uế địch nhân bảo vật. Uế âm tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chúng ta Vân Phù giới gọi Úy Ngọc Tinh, dùng tới luyện chế thông thiên linh bảo cũng không phải vấn đề, chúng ta từ một chỗ cấm địa lấy được. Đào Hạo giải thích nói. Vương Đức Phong gật gật đầu, nói ra. Đào đạo hữu biết được hóa thần phía trên là cảnh giới gì? Úy âm tinh cùng Úy Ngọc Tinh chính có kém một chữ, bất quá giá trị chênh lệch to lớn, nếu không phải Vương Trường Sinh truyền xuống vật liệu điển tịch, Vương Đức Phong cũng không nhận ra được. Luyện hư, hợp thể, đại thừa, đúng không? Đào Hạo khách khí nói. Vương Đức Phong hơi kinh ngạc nói ra, Đào đạo hữu, làm sao ngươi biết, Vân Phù giới cổ tu sĩ phi thăng tới huyền dương giới, về sau thi triển bí thuật một luồng phân hồn hạ giới, chuyển xuống tới một chút liên quan tới huyền dương giới tin tức, bất quá tự hắn đằng sau, không còn có huyền dương giới tu sĩ hạ giới. Đào Hạo dùng một chùm tiếc nuối ngữ khí nói, không dối gạt ngươi nói, chúng ta Vương gia lão tổ tại huyền dương giới thành lập gia tộc có hai vị hợp thể tu sĩ cao thủ nhiều như mây, các ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Vương gia? Vương Đức Phong nói lên chính sự, hắn chuẩn bị phi thăng tới huyền dương giới, mang lên hai tên hóa thần kỳ khác họ tu sĩ, cũng không tệ. Hai vị hợp thể tu sĩ, Đào Hạo hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc nói. Chính là, ngươi cũng có thể không gia nhập Vương gia nhập Trấn Hải Cung. Vương Đức Phong nói đơn giản một cái huyền dương giới tình huống, đặc biệt là Trấn Hải Cung cùng Vương gia đại khái tình huống. Nếu như Vương đạo hữu không chê, chúng ta nguyện ý gia nhập Vương gia. Đào Hạo liên tục suy nghĩ, đáp ứng. Hắn không dám đánh cực vạn nhất cự tuyệt, Vương Đức Phong không cho hắn sử dụng phi linh đại trận, hắn căn bản không có cách, dù sao Vương gia có hai vị hợp thể tu sĩ cũng không tính kém. Tốt, các ngươi trước tiên ở ngoài đảo ở lại, ta xử lý xong một chút tạp vụ, tự mang các ngươi phi thăng Huyền Dương giới. Vương Đức Phong vui vô cùng, phái nhân đem Đào Hạo cùng Vương Miên Miên mang đi nghỉ ngơi. Sau 7 ngày, Vương Đức Phong, Đào Hạo cùng Vương Miên Miên tiến về mục đích lợi dụng phi linh đại trận phi thăng Huyền Dương giới. Huyền Dương giới, một mảnh mênh mông vô bờ xanh thảm hải vực, gió biển trận trận. Một đầu hình thể to lớn lam sắc ô quy trên mặt biển tiến lên, hình thể của nó to lớn, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thiền cùng Vương Thiền đứng tại lam sắc ô quy trên lưng. Lam sắc ô quy chính là lân quy, nó đã tiến vào lục giai trung phẩm, hình thể lại lớn không ít. Vương Trường Sinh rất lâu không mang nó đi ra, lần này diệt sát kim lôi kình, vừa vặn dẫn nó đi ra. Song đồng thử ghé vào Vương Trường Sinh trên bờ vai, đôi mắt sáng lên một trận chói mắt hoàng quang. Nó có thể miệng nói tiếng người phía sau, có việc trực tiếp cùng Vương Trường Sinh câu thông. Chủ nhân, đến, ngay ở phía trước. Song đồng thử mở miệng nói ra chui hồi Vương Trường Sinh trong ngực. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng hướng về trước mặt dò xét, không có phát hiện kim lôi kình. Dựa theo Vương Thiền báo cáo, con kia kim lôi kình xào huyệt tại đáy biển chỗ sâu, bọn hắn chỉ xác định kim lôi kình ẩn hiện vị trí, kim lôi kình vị trí cụ thể không rõ ràng. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, tiềm nhập bên trong đáy biển tìm kiếm kim lôi kình. Hắn bên ngoài thân bảo bọc một đạo dày đặc lam sắc quang mạc, những nơi đi qua, nước biển nhao nhao tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một canh giờ phía sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại đáy biển 10 vạn trượng dưới, bốn phía đen nhánh, bất quá đối với hắn không có ảnh hưởng. Hắn cũng không có phát hiện con kia thất giai kim lôi kình, cũng không có phát hiện mặt khác yêu thú, chẳng nhẽ con kia kim lôi kình rời đi nơi này rồi. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Hắn tiếp tục đi tới, hai canh giờ phía sau, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, nhanh chóng hướng về mặt biển di động. Vương Trường Sinh trồi lên mặt biển, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ truyền vào bên tai của hắn, không trung có một đoàn to lớn kim sắc lôi vân, một đạo đạo thô to kim sắc thiểm điện đánh xuống. Hai nam một nữ ba tên hợp thể ngay tại vây công một đầu hơn vạn trượng dài kim sắc kình ngư, cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô kim bào lão giả, trên cánh tay của hắn có một ít kim sắc lân phiến, con mắt cũng là kim sắc. Kim Lân nhất tộc, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, Kim Lân nhất tộc là huyền linh đại lục tương đối cường đại chủng tộc, bất quá Kim Lân nhất tộc chủ yếu phạm vi hoạt động tại hải vực. Cách chương.